Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, trang 293. Không đúng đi, Tiểu Bạch bỗng nhiên nghi hoặc nói, kia hắn nếu giúp nhiều như vậy người. Những người đó hẳn là tại đây loại thời điểm giúp hắn một phen a. Như thế nào có thể liền cơm đều ăn không được đâu. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch nói, Mạc Danh cười một chút, Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này thoạt nhìn giống khôn khéo một chút. Nhưng tại đây loại sự thượng quả nhiên vẫn là cùng nàng ca một cái dạng, bất quá như vậy đảo cũng. Hảo, Yến quá thông minh liền không giống Tiểu Bạch, Trúc Huyền Nguyệt tiếp tục giải thích nói. Hắn ban đầu cánh tay đoạn thời gian đó. Nguyên bản bị hắn ân huệ những người đó chung liền có đối hắn tâm sinh bất mãn, nguyên bản hắn vừa mới bắt đầu bố thí đồ ăn thời điểm, đại gia còn đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy hắn là một cái ít có đại thiện nhân, chính là dần dần. Theo thời gian càng ngày càng dài quá, đại gia liền dần dần đem hắn bố thí đương thành một loại yên tâm thoải mái sự tình, thậm chí ở hắn vô pháp động thời điểm, đã từng có người trộm lưu tiến nhà bọn họ, muốn đi tìm có hay không dư lại tới bánh mì, vì cái gì muốn như vậy? Này đối với Tiểu Bạch tới nói quả thực là một kiện tự hỏi lên sẽ thiêu CPU sự. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nói, vì cái gì a? Trúc Huyền Nguyệt trầm tư thật lâu sau, một khi thói quen bị người khác trợ giúp. Như vậy ngươi không giúp hắn, hắn liền sẽ trái lại ghi hận ngươi, bởi vì hắn sẽ cảm thấy vài thứ kia vốn dĩ chính là hắn, cho nên ngươi hiện tại không cho hắn. Không phải ngươi không cho, mà là ngươi đem đồ vật từ trong tay hắn đoạt đi rồi. Tiểu Bạch nghe xong về sau cũng chết máy, chúc. Huyền Nguyệt cũng không chờ mong có thể đem đạo lý này cấp Tiểu Bạch giảng minh bạch. Hắn nếu có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, như vậy nàng ca cũng không đến mức ở Thánh Lợi Văn Thành biến thành cái loại này bộ dáng, có lẽ là. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn xem sự tình luôn là xem một ít mặt âm u. Cho nên có chút nhân tâm phương diện đồ vật xem đảo vẫn là rất minh bạch, điểm này Trúc Minh Nguyệt. Trước kia cũng luôn có một chút chướng mắt. Hàn lão dạy dỗ Trúc Huyền Nguyệt đừng dùng như vậy hư ý. Nghĩ đi phỏng đoán người khác, mọi việc nhất định phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khoan lấy đãi nhân, nhưng là hiện tại Trúc Minh Nguyệt đã chết. Cũng không ai có thể quản Trúc Huyền Nguyệt, nàng một bên không kiêng nể gì ở trong đầu nghĩ chính. Mình những cái đó nguy hiểm kế hoạch, một bên dùng chính mình ở xóm nghèo lăn lê bò lết ra tới kinh nghiệm. Tới nghĩ như thế nào ở Thánh Lợi Văn trong thành mượn sức nhân tâm, rất đơn giản, nhân tính bổn. Tiện, đối phó một đám đã thói quen bị bảo hộ người. Vẫn luôn làm cho bọn họ thể hội cùng phía trước giống nhau tốt đẹp cùng hòa bình là không có khả. Năng, đại ân đại đức có đôi khi ngược lại sẽ dễ dàng đưa tới tai họa. Càng đừng nói là ở Thánh Lợi Văn trong thành khả năng có người ở cố tình dẫn đường dưới tình. Huống, nhưng là, ở một người liền cơm đều ăn không nổi, tồn tại đều đã chịu uy hiếp dưới tình huống, lại ra tay tương trợ. Như vậy người kia nhất định sẽ nhớ rõ thực lao, lao đến bọn họ khả năng đều đã quên cái kia đã từng. Yên lặng bảo hộ bọn họ 10 năm lâu người, lại còn như cũ còn nhớ rõ cái này chẳng qua là ở trong lúc nguy cấp đối bọn họ hơi chút bố thí một. Ít trợ giúp người trình độ. Nói không chừng, đến lúc đó đám kia người còn phải quỳ nói cảm ơn đâu. Trúc Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ không trung. Theo phi hành khí dần dần đi tới, nơi xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ thẫm, này phiến màu đỏ thẫm giống như là đã hồng thấu ánh nắng chiều, có lẽ so với kia cái còn muốn hồng một chút, giống như là trộn lẫn huyết. Màu đỏ thẫm không trung cùng xanh thẳm không trung ở nơi xa tiến hành. Rồi giao hội, hình thành một mảnh thật lớn không khí đoàn. Chọc đến chung quanh đám mây đều đi theo hình thành một mảnh lốc xoáy. Bên kia chính là Thánh Lợi Văn Thành, Này đó camera đều giá hào. Đừng ra cái gì nhiễu loạn. Vừa tới Thánh Lợi Văn Thành đám kia nhiếp ảnh ra nhóm dặn dò nói. Hàn mới đem quân đang ở đánh cà vạt. Hắn cùng này đàn nhiếp ảnh ra cũng coi như là lão người quen. Lẫn nhau phối hợp phi thường. An ý. Thậm chí liền chuyên viên trang điểm đều biết thế nào mới có thể làm Hàn mới đem quân thoạt nhìn càng thêm thượng kính. Hàn mới đem quân hiện tại thoạt nhìn tin tưởng 10 phần. Hắn thuộc hạ đám kia mọi người đang ở bay nhanh khắp nơi chạy vội. Chẳng qua đại gia bận rộn sự tình đều là cùng nhiếp ảnh có quan hệ sự tình, thủ thành người trước. Mắt đều là một đám lão tướng, ở Hàn Phương trong mắt. Thánh Lợi Văn Thành nhiều năm như vậy tới không phải vẫn luôn đều thủ đến không tồi sao? Yêu cầu hắn tới động thủ làm gì? Nơi này có nhiều như vậy mới tinh thiết bị. Phần cứng điều kiện so vô mặt ở thời điểm đã tốt hơn không biết nhiều ít. Nếu ngay cả loại này điều kiện cũng chưa biện pháp đánh bại áo lai đế quốc những cái đó quân nhân. Kỳ Hàn mới đem quân thật muốn hoài nghi Thánh Lợi Văn Thành này nhóm người có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Tiêu phó tướng đâu? Hàn mới đem quân đối với camera triển lãm một cái hoàn mỹ vô huyết tươi cười. Lộ ra chính mình chỉnh tề 8 cái răng. Sau đó quay đầu hỏi, hắn thủ hạ người ta nói. Tiêu phó tướng vẫn luôn ở phòng chỉ huy. Hắn mấy ngày nay cũng chưa ra tới. Bất quá nghe nói Hàn tướng quân ngài tiếp nhận rồi đài truyền hình phỏng vấn. Tựa hồ là tâm tình không tồi. Còn nói chính mình đến lúc đó nhất định sẽ quan khán. Hàn Phương nghe thấy tiêu phó tướng nói, trong lòng đại định, hắn trung quy cũng không phải quá ngốc. Kỳ thật nhiều ngày trôi qua như vậy, Thánh Lợi Văn Thành lửa đạn cũng là làm hắn sợ hãi như vậy một hồi. Nhưng mà tiêu phó tướng giờ này khắc này ăn ổn lại cho Hàn Phương ăn một viên an tâm hoàn. Liền tiêu phó tướng đều như thế chấn định, kia hắn còn sợ cái gì? Phải biết rằng, đây chính là thủ Thánh Lợi Văn Thành 10 năm lão nhân. Hàn mới đem quân tin tưởng 10 phần hướng tới camera phía trước đi đến. Mà giờ này khắc này phòng chỉ huy tiêu phó tướng Tác đang ở lẳng lặng quan khán bên ngoài cảnh. Tượng, vô số sao băng từ màu đỏ thẫm trên bầu trời rơi xuống. Hắn giống như là đang xem một bộ mặc kịch giống nhau. Trên mặt vô bi vô hỉ, hồi lâu mới lẩm bẩm, muốn chụp được tới a, cũng hào, chụp được tới cũng hào, đến lúc đó nhất định là một cái phi thường đồ sộ trường hợp. Chỉ sợ những người này đời này cũng sẽ không lại thấy được. Ở Thánh Lợi Văn Thành biên cảnh chỗ, Tần Đường cau mày nhìn Trúc Huyền Nguyệt. Hết chương.